Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 291, Não Tàn Blackbeard. Hả, thật sao? Ngay tại Blackbeard đắc ý cười to lúc, Yagami Kyo thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa, ngạch vốn là bởi vì giết chết dâu trắng mà cười to Blackbeard. Đang cảm thụ đến sau lưng kia loại làm hắn cảm thấy sợ hãi cảm giác bị áp bách lúc. Liền phảng phất nghẹt thở, muốn không thở được dường như. Loại này cảm giác bị áp bách nếu so với dâu trắng cho mạnh hơn. Thậm chí còn tiết lộ ra nồng đậm sát khí cùng mùi máu tanh. Loại này sát khí, coi như là hắn Blackbeard Mark San đê tích tại đại dương thế giới hỗn nhiều năm như vậy. Cũng giết nhiều người như vậy. Cũng không có mạnh như vậy. Thậm chí là ngay cả 1/5 cũng chưa tới. Vẻn vẹn là loại này sát khí. Cũng đã đầy đủ chấn nhiếp người. Cái này cũng càng thêm không cần phải nói Yagami Kyo loại này sát khí còn có nồng đậm mùi máu tanh. Cho nên, đương Yagami Kyo xuất hiện ở phía sau hắn lúc. Blackbeard cả người thân thể đều đã đông lại. Không có bất kỳ động tác. Cứ như vậy trừng đại con mắt. Dài miệng rộng. Nhãn thần không tiêu cự nhìn về phía trước, mà băng hải tặc dâu trắng người, nhìn thấy hỏa ma xuất hiện ở Blackbeard sau lưng lúc, vốn là trong lòng bi thương, giờ phút này cũng biến mất hầu như không còn. Sau đó nhìn tiếp theo làm xảy ra sự tình, người con heo này, lá gan đủ mập a, tại ta hỏa ma trước mặt dám nói tự xưng là thế giới mạnh nhất, coi như là hải quân tứ tướng nhìn thấy ta. Cũng phải co đầu rút cổ lên cùng tiến lên mới có thể cùng ta đối kháng. Cho dù là hải quân nguyên soái Sengoku, hắn đều nhìn thấy ta, cũng phải tránh nhường ta 3 phân. Thậm chí là bị ngươi con heo này, cùng ngươi bắt lại bộ hạ cùng một chỗ lực tổng hợp bắn chết dâu trắng. Hắn gặp ta, cũng không dám ở trước mặt ta nói hắn là đệ nhất thiên hạ. Mà ngươi đầu này liền một cái đại tướng đều không đánh lại rác rưởi. Ngươi lại dám ở trước mặt ta nói ngươi là thế giới mạnh nhất. Yagami Kyo mỗi câu, mỗi một chữ, cũng để cho Blackbeard cảm nhận được hắn nồng đậm sát ý. Hắn sâu sắc minh bạch người đàn ông này rốt cuộc là cường đại bao nhiêu. Thậm chí có thể nói, hắn đã vượt qua dâu trắng. Đối mặt hắn lúc trước còn có một chút chắc chắn có thể đánh bại hỏa ma. Mà hắn tự tin này tâm liền bắt nguồn ở hắn đen ám năng lực. Hết thảy bất kỳ ác ma quả thực năng lực tại hắn hắc ám quả thực năng lực trước mặt. Đều sẽ mất đi chỗ dùng. Đây chính là vì cái gì hắn có thể tại ngay từ đầu. Liền áp chế dâu trắng nguyên nhân. Đồng thời cũng là hắn có thể đánh bại A lớn nhất dựa vào. Nói đơn giản một chút. Dâu trắng không phải hắn Blackbeard đánh bại. Mà là bị hắn băng hải tặc dâu đen toàn thể thành viên đồng loạt ra tay mới đánh bại giết chết. Hắn Blackbeard đối mặt dâu trắng. Mau đều không phải là. Tại cuối cùng muốn bị đánh bại thời điểm. Lại còn nói cha. Ta mà là ngươi nhi tử. Những lời như vậy cầu xin tha thứ. Loại rác dưới này. Hắn Yagami Kyo từ vừa mới bắt đầu liền không tiết vu ra tay. Hắn trực tiếp liền giao cho dâu trắng giải quyết. Nhưng không nghĩ tới, dâu trắng nhưng là bị ám toán, cuối cùng bị Blackbeard thủ hạ, lợi dụng hỏa thương, đối với hắn tiến hành số lớn khoảng cách gần bắn chết. Từ đó, như vậy cũng liền đánh chết dâu trắng. Vốn muốn, dâu trắng đánh bại hắn là nửa phút sự tình, nhưng không nghĩ tới, dâu trắng lại là bởi vì nhớ bạn cũ cùng trần chờ. Cuối cùng cho cái này rác rưởi bắt được cơ hội mà giết. Hỏa ma, ngươi cho rằng là ngươi hỏa diễm rất mạnh sao? Cố tỉnh táo lại Blackbeard, nghĩ đến hỏa ma năng lực là hỏa diễm sao? Nhất thời liền nghĩ đến ban đầu hắn như thường có thể đánh bại đồng dạng là hỏa diễm năng lực ấy. Sao? Hắn cũng tin tưởng chính mình đen ám năng lực, có thể đánh bại hắn hỏa ma. À, ta coi như là không cần hỏa diễm cũng có thể đem ngươi ngược sát. Yagami Kyo cười lạnh nhìn trước mặt Blackbeard, hắn coi như là không cần ba sắc Haki, cũng không cần độc tâm thuật. Từ trước hắn và dâu trắng chiến đấu, hắn liền chú ý tới người này năng lực, Hắn hỏa ma ba sắc Haki có thể không cần. Hỏa diễm năng lực có thể không cần. Còn có lôi điện năng lực không cần. Như thường có thể ngược sát con heo này. Hừ, ít đùa. Coi như ngươi là dùng hỏa lôi song hệ năng lực. Đều đánh bại không ta. Ngươi tin không? Hỏa ma. Black biết lòng tự tin. Tại Yagami Kyo trong mắt chính là một cái trò cười. Ha ha ha, Yagami Kyo nghe Black biết nói sau. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Loại phách lối này tiếng cười. Nhượng Is Dead xem không chịu đựng lắc đầu. Cái này xấu xí ra hỏa. Cũng là đủ não tàn. Tuyệt đối chính là không có chuyện tìm hành hạ điển hình. Ông, ngươi muốn thử một chút ta lực lượng sao? Black biết nắm quả đấm. Tại trên nắm tay thả ra một cái năng lượng màu đen cầu. Cái này năng lượng màu đen cầu cho Yagami Kyo một loại hung ác khí tức. Loại khí tức này, hắn gặp qua 3 lần. Lần thứ nhất nhẫn giới thế giới võng lượng. Cũng chính là Haki bát kỳ đại xà linh hồn cùng lực lượng. Sau đó liền cùng Orochimaru bát kỳ chi thuật cho dung hợp. Lần thứ hai chính là Hắc Long Acknowledge. Này xuất sinh hung ác khí tức cũng là tương đối mạnh. Vừa tới thế giới ma pháp lúc, hắn chính là bị cái này Hắc Long cho trọng thương. Thứ 3 lần là thế giới ma pháp bên trong Zireb. Lần thứ nhất thấy lớn Zireb thời điểm, Yagami Kyo cũng cảm nhận được Zireb cho hắn kia loại hung ác khí tức. Hiện tại lần 2 chứng kiến đến loại này hung ác khí tức sau. Nhượng Yagami Kyo minh bạch, người này có lẽ sẽ là cái thế giới này tàn bạo nhất một cái nhân vật phản diện boss. Nhưng là, hiện tại hắn còn quá yếu. Chỉ là vừa đạt được quả bóng tối năng lực, cũng không có đem quả bóng tối đen ám năng lực cho toàn bộ khám phá ra. Ồ ha ha, ngươi loại lực lượng này sao? Yagami Kyo nghe xong, cũng không có nói nhiều. Giơ tay lên, mãnh liệt hướng phía dưới quăng một cái. Tại lòng bàn tay trên tựu ra hiện tại một đóa kim sắc hỏa diễm. Ông Black biết Mark San Đê Tích. Trên tay năng lượng màu đen đang từ từ xoay tròn, có chính xác dẫn lực. Nhìn dáng dấp, chắc là với không gian bị vặn vẹo xé rách sau xuất hiện cái kia lỗ đen không sai biệt lắm, đều có rất mạnh sức hấp dẫn. Hồ, hỏa ma Yagami Kyo trên bàn tay kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực, nhìn như không mạnh, nhưng nhiệt độ chính là nếu so với ngọn lửa thông thường nóng bỏng. Hai người này đối nghịch, tất cả mọi người đều không có lần hai hành động, mà là nhìn cái này sắp khai chiến hai đại bá chủ. Black biết giết chết dâu trắng sau, hắn sau này thế lực khẳng định sẽ thay thế dâu trắng. Từ đó thay đi dâu trắng danh xưng, trở thành tứ hoàng một trong là khẳng định. Hỏa ma địa vị, tại đại dương này thế giới, cho dù là hải quân cũng phải cho hắn 3 phần mặt mỏng. Thậm chí là tứ hoàng người, cũng không dám chủ động đi trêu chọc hắn phiền toái. Tại hỏa ma xuất hiện trước, toàn bộ đại dương thế giới liền 3 địa phương thế lực tại chống lại. Thế giới chính phủ hải quân bản bộ tam đại tướng. Tân thế giới hải tặc tứ hoàng, và lại chính là ký kết khế ước vương hạ thất vũ hải. Cái này 3 cái là hỏa ma xuất hiện tạo thế chân vạc thế lực. Nhưng là tại hỏa ma sau khi xuất hiện, hắn liền từ nguyên bản một cái siêu tân tinh, dĩ nhiên nhượng toàn thế giới cho hắn cộng thêm thứ ngũ hoàng danh xưng. Sau đó, đánh lại náo quần đảo Sabaody cùng Marineford sau đó, hắn liền thoát thân hải tặc ngũ hoàng. Thành là cái thế giới này bá chủ một phương. Toàn thế giới người đều tán đồng hắn hỏa ma cùng hắn thê tử. Trở thành một toàn bộ mới thế lực. Đây chính là hỏa ma thần lĩnh vực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.